90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 260, nhưng thật ra là gặp gia trưởng A. 700 phiếu hàng tháng tăng thêm, chương trước chương tiết nội dung sai lầm, đã sửa đổi xong, mọi người lần nữa đổi mới hả? Tống Khuyết đi tới, mẹ, Tống Triển Mi, ngoặc kép. Nàng dùng kinh hoàng ánh mắt nhìn Tống Khuyết, ta là ngươi mẹ ruột, mời ngươi nhớ một điểm này. Tống Khuyết, ngoặc kép, thân ái mẹ, Tống Triển Mi làm ra muốn chạy trốn dáng vẻ, ta đi cho ba ngươi gọi điện thoại, đứa con trai này, ta không muốn. Tống Khuyết, ngoặc kép, Tống Khuyết kéo Tống Triển Mi, dĩ nhiên, Tống Triển Mi cũng chưa từng nghĩ thật phải chạy. Tống Khuyết lấy lòng nói, mẹ, lại mang một người đi. Tống Triển Mi cười nói, cái này cũng là tìm tới cùng ta đi dạo phố. Tống Khuyết lắc đầu, cái này là cho ba tìm. Dẫu sao cha con chúng ta quan hệ không tốt lắm, ta lại không định gặp hắn. Ta giúp hắn tìm một con nuôi cùng hắn không tốt sao? Tống Triển Mi, ngoặc kép, nàng cũng giận cười, ba người không có ngươi. Người ta cũng không thiếu nhi tử. Nói đi, cái này lại là ai? Tống Khuyết liền đem Lý Ác Du nói. Tống Triển Mi nói, nhi tử, ngươi thật được a, ngươi đây là cùng ta cùng ba ngươi du lịch a, ngươi là cùng ngươi mẹ vợ người nhà du lịch đây, ngươi không bằng đem nàng ba mẹ ông nội bà nội đều gọi hết. Ngươi biết ta nuôi ngươi cũng tốn bao nhiêu tiền? Tống Khuyết nói, đừng như vậy. Không phải còn chưa kết hôn sao? Kết hôn rồi không cần ngài nói. Chính ta liền dẫn đi. Đến lúc đó ngươi muốn tìm ta cũng không tìm được. Tống Triển Mi, ngoặc kép, ngươi như vậy, ăn xong đi liền thuộc tính. Ngươi nói ta tại sao giúp ngươi? Tống Khuyết liền cười. Mẹ, tức cười ngươi chơi. Nàng cùng nàng ba mẹ ông nội cũng không tốt. Nhiều lắm là còn có một bà nội nàng. Yên tâm. Tuyệt đối sẽ không uy hiếp được lão nhân gia ngài ở trong lòng ta địa vị. Lão Phật gia vị trí, vĩnh viễn cũng là của ngài. Tống Triển Mi bĩu môi nói, không cần, rảnh rỗi không, chính ta cũng không phải không thi công đâu. Dùng ngươi, giọng biến đổi, nghiêm chỉnh rất nhiều, bất quá nhi tử, không phải mẹ không mang theo bọn họ đi, một người hai cá nhân chơi là cao hứng. Nhưng mà ngươi cùng Thiếu Cẩn nói, là phải cùng chúng ta cùng nhau sao? Ngươi cho là tùy tùy tiện tiện là có thể lĩnh người thấy ba ngươi à? Thấy, liền phải chuẩn bị nhường ba ngươi kiểm duyệt. Ngươi cùng Thiếu Cẩn cũng chuẩn bị sẵn sàng. Tống Khuyết ngẩn người, nói cách khác, cái này coi như gặp gia trưởng. Cha bên kia, có mẹ ở, bất kể có đồng ý hay không, cũng sẽ đồng ý. Nhưng mà Thiếu Cẩn tính cách xấu hổ, nàng còn nói muốn báo thù, thật có thể cùng hắn gặp gia trưởng sao? Hắn là quyết định, sẽ để cho Thiếu Cẩn khi hắn bạn gái, nhưng mà Thiếu Cẩn chính mình đồng ý sao? Tống Khuyết chề lên miệng suy tính. Tống Triển Mi nói, nam nhân, hành động làm việc đều phải quang minh lỗi lạc, dĩ nhiên, người nhỏ tới nhỏ đi, coi như là tiểu tình thú. Nhưng mà cái này thuộc về đại sự đi. Ngươi nếu như không có nói cho Thiếu Cẩn, trực tiếp đem người lĩnh tới, nàng không chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó làm thế nào? Cho nên ta đề nghị, ngươi hay là nói thật, chờ ngươi lời nói thật, nhìn nàng còn cùng ngươi có đi hay không. Sao sao sao sao sao trở lại trong phòng. Tống Khuyết ôm điện thoại di động xuất thần. Mẹ nói không sai. Tại sao hắn sẽ nghĩ tới mang Thiếu Cẩn đi? Khả năng trong tiềm thức chỉ hy vọng Thiếu Cẩn trở thành người trong nhà. Nhường ba mẹ gặp nàng một chút, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, lại là phải bị cha kiểm duyệt. Nếu như Thiếu Cẩn cũng không chuẩn bị sẵn sàng, nhất định phải trở mặt đi. Cho nên biết có ba mẹ ở, Thiếu Cẩn sẽ còn cùng hắn đi ra ngoài chơi sao? Nhưng mà không nói. Cũng không phải quân tử gây nên a. Tống Khuyết ừ một tiếng, bắt đầu truyền vào Lý Thiếu Cẩn dãy số, gọi điện thoại hỏi một chút. hãy cùng Thiếu Cẩn nói ba mẹ cũng đi. Nếu như Thiếu Cẩn còn là đồng ý đi, vậy đã nói rõ, bọn họ hiểu lòng không hết liền cho phép đoạn này quan hệ. Cứ làm như vậy, vào lúc này, Đô Đô, là Lý Thiếu Cẩn tin tức. Tống Khuyết vội vàng mở ra, Lý Thiếu Cẩn bên kia nói, Tống Khuyết, ta còn chưa cùng ngươi cùng đi, ngươi thẻ căn cước cùng sổ hộ khẩu cũng phải cấp ta. Lại phải mua căn tứ hợp viện. Thôi đại ca bên kia mới vừa gọi điện thoại tới. Bộ này mua xong, người vợ vốn liền không cần lo. Lấy 10 cái vợ cũng đủ dùng. Bất quá tiếp theo, chúng ta cũng không sao tiền xài vặt. Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn vội vàng trả lời. Thiếu Cẩn, không kiếm vợ vốn, đi ra ngoài chơi đi. Ba mẹ ta cũng sẽ cùng đi. Nói xong, hắn tâm cũng đang nhảy nhót. Thiếu Cẩn sẽ trả lời như thế nào? Là đồng ý đi, chính là muốn cùng hắn gặp gia trưởng. Nếu như không đồng ý, kia đại biểu cái gì? Đô Đô, Tống Khuyết vội vàng mở ra. Ngươi cùng bọn họ đi đi. Ngươi chân thực không người cùng, liền mang Lý Ác Du đi đi. Ta phải lưu lại làm thủ tục. Cái này có thể so với du lịch trọng yếu hơn. Coi như mang ta đi xem Amazon Ngân Hà, ta đều không đi à. Thà rằng không chúc, không thể không ăn thịt. Tống Khuyết, ngoặc kép, thật tục, nhường Lý Ác Du cùng. Mang Lý Ác Du thấy cha, cha sẽ không tức điên sao? Thiếu Cẩn đến cùng đang nói gì? Có hiểu hay không hắn có ý gì? Cái kết quả này thật là không có nghĩ đến. Bất quá tiếp theo Tống Khuyết vừa cười, nhường hắn cùng Ác Du đi. Điều này đại biểu Lý Thiếu Cẩn không hề bài xích thấy mình ba mẹ. Nhưng mà nàng muốn mua phòng, lại không thể đi. Nếu như không mua nhà, là có thể đi. Ừ, vả lại, Lý Thiếu Cẩn là cái hậu chi hậu giác người. Nàng không thấy được suy nghĩ nhiều như vậy. Cho nên ba mẹ chuyện, nàng khẳng định còn không có để ở trong lòng chớ. Cho là hắn là không người cùng. Ai, đây cũng không phải là cự tuyệt. Thôi, tha thứ nàng cái ngốc nha đầu đi. Tống Khuyết thoải mái nằm trở lại trên giường lớn, đưa điện thoại di động đặt ở ngực, hướng về phía trần nhà làm mặt quỷ. Đến cùng lúc nào có thể một nhà bốn miệng đi ra cửa à? Sao sao sao sao trong phòng ngủ, Lý Ác Du dùng khó tin con mắt nhìn Lý Thiếu Cẩn. Tỷ, ngươi không đi, sau đó nhường ta cùng Tống Đại Ca đi. Tống Đại Ca hay là cùng ba mẹ hắn cùng đi. Ngươi nhường ta làm sao đi à? Lý Thiếu Cẩn nói, vốn chính là chính ngươi phải đi. Ta lại không đi được. Ta là muốn người làm đại sự. Làm sao có thể cùng các ngươi lăn lộn chung một chỗ? Lý Ác Du, ngoặc kép, xách xách xách, còn làm đại sự, ngươi cũng chưa từng nghĩ tới. Tống Đại Ca, đây là muốn dẫn ngươi gặp gia trưởng à? Này cũng không biết, còn làm đại sự, ngươi chớ bị người bán. Lý Thiếu Cẩn nháy mắt mấy cái. Gặp gia trưởng không phải bạn trai bạn gái. Hơn nữa muốn phi thường chính thức thông báo. Nàng cùng Tống Khuyết coi như là bạn trai bạn gái sao? Không tính là đi. Ừ, nhưng mà còn kém một câu nói kia. Nhưng là Tống Khuyết cũng sẽ không bây giờ nhường nàng đi gặp gia trưởng à. Lý Thiếu Cẩn vỗ Lý Ác Du bả vai nói. Người suy nghĩ nhiều, Tống Khuyết người đó chính là tốt vô cùng nói chuyện. Rất tùy ý người, nhất định là ba mẹ hắn phải ra cửa. Ta trước hẹn hắn, hắn ngại hủy ước, liền kêu trên ta, lắc đầu, không nên suy nghĩ nhiều. Ngươi nếu như muốn đi, đi ngay, không muốn đi, vừa vặn liền chính mình đi chơi đi. Đừng chung quy phiền Tống Khuyết. Lý Ác Thu, ngoặc kép, đến cùng ai phiền ai à? Lý Thiếu Cẩn từ Lý Ác Du trong phòng đi ra, đứng ở cửa thang lầu suy nghĩ một chút, mặt lập tức lại đỏ. Nếu quả thật là Tống Khuyết nhường nàng đi gặp gia trưởng, vậy thì đại biểu Tống Khuyết thật muốn cùng nàng nghiêm túc lui tới. Vậy nên kết hôn làm mục đích, vậy thật ra thì cũng tốt vô cùng. Nàng phải thế nào cho người ta lưu lại ấn tượng tốt đâu? Tiếp bóp bóp mình mặt, lại suy nghĩ nhiều, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.